Chương 525, thả 12 Sơn Hải cổ thần cắn chết ngươi. Giờ này khắc này Yến Du là thật không nghĩ tới cái này nam nhân đều bị nàng phong ấn, còn có thể chạy, hơn nữa tốc độ vẫn rất nhanh, đảo mắt không thấy ảnh. Bất quá Yến Du biết rõ hắn đại khái lại hướng chỗ đó chạy, đã hướng Bất Chu Sơn nhảy lên không tránh đi, chờ nàng hiện thân lúc, quả nhiên thấy một đầu tóc vàng đại tư mệnh, liền đứng tại Bất Chu Sơn trước, dưới cái khe. Yến Du trong ngực nhóc con lập tức liền hét to một tiếng, cha ngoái nhìn nhìn về phía cô vợ trẻ cùng con trai tóc vàng đại tư mệnh, hắn ngược lại là không nhúc nhích, bất quá Yến Du có thể cảm giác được, hắn quả thật có thể vận dụng thần lực. Cho nên trong ba ngày này, hắn cũng không có ngoan ngoan chờ lấy nàng giải phong, chính hắn có tại sông phong ấn hơn nữa còn sông đến bất động thanh sắc, nếu không phải xảy ra biến cố, có thể qua không được mấy ngày, hắn liền giải phong. Mà nàng, còn bị mơ mơ màng màng. Rất có bản lĩnh. Yến Du thanh lãnh đánh giá. Người ta tóc vàng đại tư mệnh khẽ mím môi nhấp môi mỏng, màu mắt khó lường, ngươi căn bản không có ý định giải phong ta. Sai. Yến Du phủ nhận. Người ta tóc vàng cũng rất sắc bén chỉ ra, ngươi muốn cho lúc đầu là ta, đem ta dung hợp. A Yến Tiểu Bảo bắt đầu mê mang. Nào đó tóc vàng đại tư mệnh là lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Du, một đôi mắt vàng, giống như suy diễn có vô biên hắc ám. Toàn thân đều hiện ra dị thường băng lãnh, khí tức Yến Du vướt vướt mi tâm, chỗ nào không biết, cái này tóc vàng liền cùng lúc đầu là phu quân đồng dạng, ngay tại chính mình cùng chính mình phân cao thấp, rõ ràng đều là chính hắn còn có thể đối địch, phân liệt đứng lên. Thậm chí còn có thể lẫn nhau ăn dấm. Yến Du cũng là phục rồi nàng hiện tại chỉ muốn hai cái phu quân vội vàng dung hợp, không phải có thể nàng cũng muốn phân liệt. Nói chuyện tóc vàng đại tư mệnh lại đối với Yến Du không lên tiếng rất không hài lòng. Yến Tiểu Bảo liền thật cảm thấy cái này cha không được bình thường, đã tại ôm chặt hắn nương thân. Ngươi hù đến Tiểu Bảo. Vớt ve con trai mềm lưng Yến Du, không thể không nói, ngươi nếu không phục khí, ngươi có thể tại dung hợp thời điểm, chiến thắng một cái khác. Mặc dù kỳ thật căn bản không tồn tại ai thắng ai thua, nhưng Yến Du biết rõ, dưới mắt chỉ có thể dụng biện pháp này. Giỏi nhất kích thích cái này tóc vàng đại tư mệnh, để cho hắn dựa theo nàng mục đích đi. Phép khích tướng. Người ta tóc vàng đại tư mệnh xuyên thủng Yến Du như kế. Yến Du QNZ thừa nhận, đúng là, nhưng đối với ngươi hữu dụng. Người ta tóc vàng đại tư mệnh liền nhấp nhẹ nhấp môi mỏng, đã không nhìn Yến Du, QNZ không trả lời. Nhưng Yến Du biết rõ, hắn chính là bị kích đến. Cho nên nàng cũng là không khẩn trương. Đã lăng không ngồi xếp bằng xuống sờ sờ con trai, Tiểu Bảo đừng có chạy lung tung, mẫu thân thả long long bọn chúng ra tới, tiếp đó liền dẫn ngươi đi chơi, tốt chứ cha. Yến Tiểu Bảo liền chỉ cha hắn, mắt to nhi bên trong đã có mê mang, cu nở dê có nghi hoặc, còn có lo lắng. Yến Du liền hôn một chút con trai trấn an nói, cha ngươi hiện tại sọ nào không tốt, có lúc nổi điên, đừng lo lắng, mẫu thân chẳng mấy chốc sẽ chữa khỏi cha ngươi. Nữ nhân, thật dễ nói chuyện. Tóc vàng đại tư mệnh kháng nghị. Yến Du không để ý tới hắn, đều đem con trai hù dọa còn muốn thế nào quay đầu lại thu thập hắn. Mà tại Yến Du đem Yến Tiểu Bảo sắp xếp cẩn thận lúc, đuổi tới Tây Vương Mẫu, Cửu Anh, Lôi Thần, Ứng Long cùng Thiếu Hạo, mới lần lượt đến, đều là một mặt khẩn trương. Nhưng bởi vì Yến Du đã nhắm mắt tế ra cổ lao Sơn Hải, cho nên tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ thấy điều này tựa hồ có chút khó chịu một nhà ba người. Cứu anh còn trà sát đến tóc vàng đại tư mệnh bên cạnh, giật nhi, ngươi chẳng lẽ sọ não nhỏ thật bị sét đánh hỏng rồi kỳ dị. Liếc cứu anh liếc mắt tóc vàng đại tư mệnh không nói chuyện, nhưng cái kia ánh mắt lạnh như băng, cùng có chút hử ra âm điệu, lại làm cho cứu anh lập tức minh bạch, tiểu tử này giận dỗi đâu đến khẳng định là cùng cô vợ trẻ cãi nhau. Cũng không biết đêm đó là thế nào, chẳng lẽ giật nhi đây là khó chịu bị bá vương ngạnh thượng cung rồi. Cứu anh suy nghĩ, giống như thật có thể lúc này khuyên. Không phải ngươi cửu gia gia ta nói, vợ ngươi muốn làm gì, ngươi liền theo nàng chính là, đẹp như vậy cô vợ trẻ, phải ngủ ngươi, cũng là ngươi chiếm tiện nghi, ngươi có cái gì tốt nhăn nhó tóc vàng đại tư mệnh, nếu không phải Yến Du đã triệu lệnh lên tiếng, hắn có thể liền muốn rách ra điều điều, ra tới. Long long, ra tới. Xa xa thanh âm điệu lên Yến Du, đã tại nhẹ tụng ở giữa, đưa nàng Sơn Hải cổ bộ bên trong. Giàu có nhất sức mạnh thủ hộ 12 khối cổ lao thần minh, dần dần gọi ra. Đã từng thước sơn thủ tọa thần, điểu thú long thân thần, đã từng nam thứ nhị sơn thần, long thân điểu thủ thần, đã từng bắc thứ nhị sơn thần, xà thân nhân diện thần, đã từng kinh sơn thủ tọa thần, điều thân nhân diện thần tổng cộng 12 vị cổ lao sơn thần, dần dần xuất hiện, sinh tức mạnh mẽ xem ngốc rồi Yến Tiểu Bảo, QNZ xem ngốc rồi Thiếu Hạo bọn hắn. Cứ việc tại mấy ngày trước, Thiếu Hạo mấy cái đều đã gặp được bọn hắn ngày xưa tiểu đồng bọn. Nhưng khi những thứ này tiểu đồng bọn, QNZ giống như bọn họ, sống sờ sờ từ sơn hải sách cổ bên trong, đi tới hiện thế, bọn hắn vẫn tâm tình bành trướng thậm chí hô hấp khó khăn. Thật phúc sinh. Nhất là long thân điểu thú thần bởi vì hắn là đã sớm vẫn lạc cổ lao sơn thần, liền vẫn tại thần ma đại chiến bên trong, cùng những khác 11 sơn thần khác biệt, hắn đã sớm vẫn lạc ra nhưng nó cũng quay về rồi. Điều này làm cho Thiếu Hạo bọn hắn có lý do tin tưởng, tương lai sơn hải bộ xa ưu trăm nhiều người, đem toàn bộ sống sờ sờ, thoát ly sơn hải quyển, tại cái này hiện thế bên trong phục sinh. Quân thượng đồng dạng tâm tình mênh mông 12 cổ lao sơn thần, bọn hắn đã nhao nhao quỳ lệ tại Yến Du bên cạnh, lệ nóng doanh trọng. Quá tốt rồi Tây Vương mẫu đều khóc rồi, đã đang dùng Thiếu Hạo y phục gạt lệ. Cửu anh đều không có mắt nhìn, dứt khoát đi cùng nhóc con chơi. Yến Tiểu Bảo thực sự đang ngơ ngác nhìn xem, hắn nương thân ngũ thải tân phân các bộ hạ, nửa ngày mới hoa a một tiếng, hiển nhiên bị những thứ này thiền kỳ bách quái, liền tả cờ đẹp mắt lao thần minh xinh đẹp. Ngán hại Yến Tiểu Bảo hiện tại đối với hắn mẫu thân là đầu dạp xuống đất sùng bái, mẫu thân tốt ngán hại Yến Du đem con trai ôm trở về trong ngực, đang muốn căn dặn bộ hạ cũ vài câu, cái kia trí hắc đến tối tăm vết nước, lại đột ngột chấn xuất một dòng kinh khủng hát triều, hướng bọn họ quét sạch thôn phệ đến đây cái này cũng chưa tính giết đi qua mẫu thân, ta muốn chính tay đâm cái kia đoạt dung tiện nhân y liên na thanh âm, còn từ vết nước đầu kia theo hát triều tuân đi qua rồi.